Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Sống đến già học đến già. Trong sơn động, Lữ Bình, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người có chút lo nghĩ cùng đợi. Cứ việc đến bọn hắn ở độ tuổi này, dạng gì sóng to gió lớn đều đã trải qua qua. Không có khả năng lại giống như người trẻ tuổi từng chút một việc nhỏ liền đứng ngồi không yên, lăn lộn khó ngủ, nhưng trước mắt sự tình, quan hệ đến bọn hắn chờ đợi 14 năm tương lai đại kế. Cho dù bọn hắn tâm tính lại thế nào thành thục ổn trọng, giờ khắc này vẫn không cách nào ổn định lại tâm thần. 4 giờ lập tức đến. Bách Lý lão ca, xem ra con cháu của ngươi Thanh Phong không có cách nào tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Bình cười nói, trong thần sắc mang theo một tia tiếc hận. Còn kém 10 phút đồng hồ. Không vội, chúng ta muốn cho người trẻ tuổi nhiều một chút tha thứ. Sư Thiên Nhai nói một tiếng, đồng thời cười nói. Bách Lý Trường Không nhìn Sư Thiên Nhai một chút. Lữ Bình như vậy xưng nói Bách Lý Thanh Phong không có tật xấu. Nhưng Sư Thiên Nhai lời nói này lại có chút khó chịu. Năm đó người trẻ tuổi này thế nhưng là kém chút đem ngươi đánh chết. Bất quá, hắn thật không có giải thích, chỉ là có chút cảm khái nói. Xem ra trong vòng 4 tiếng hắn thật không có cách nào đem những lôi thú kia toàn bộ độc chết. Bằng vào ta đối với cháu trai này hiểu rõ, nếu như hắn thật hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ ngay lập tức trở về. Sẽ không đợi đến cuối cùng chỉ còn lại vài phút, mấy chục giây, không gian thông đạo cũng bắt đầu đóng lại lúc mới đột nhiên từ bên trong nhảy ra. Lữ Bình đám, người nghe Bách Lý Trường Không đều nói như vậy, khẽ thở dài một cái. Mặc dù bọn hắn biết Bách Lý Thanh Phong cái gọi là 4 giờ hoàn thành nhiệm vụ thuyết pháp là nói đùa, có thể trong lòng bọn họ chưa chắc không có đem cái này cho đùa quả thật ý tứ. Dù là trò đùa chuyển biến thành chân thực khả năng chỉ có 1%, bọn hắn vẫn ước mơ lấy có thể có kỳ tích phát sinh. Chỉ là hiện tại liền Bách Lý Trường Không đều nói như vậy, chỉ sợ lúc này, Lữ Bình nhạy cảm phát giác được vòng xoáy truyền tống cửa trên có một tia hình tượng gợn sóng. Lập tức thần sắc chấn động, hắn muốn ra, mà theo hắn nói cho hết lời không đến một giây, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã tự chuyển đưa trong môn thả người mà ra. Nhìn hình dạng của hắn, hơi có chút chật vật, phát giác được Bách Lý Thanh Phong quần áo bên trên lưu lại vết cháy. Bách Lý Trường Không biến sắc. Thanh Phong, người bị những lôi thú kia công kích, không có sao chứ? Thương thế rất nặng, hẳn là gãy mất xương sườn. Một bên Lữ Bình vẻ mặt nghiêm túc. Đáng chết, bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Khó nói lôi đình chúa tể quan tưởng pháp không thể dùng. Không nên a, lôi thú loại sinh vật này thị lực rất kém cỏi. Bọn chúng hoàn toàn dựa vào hơn người thính lực và một bộ đặc thù địch ta phân biệt hệ thống để phán đoán địch bạn, lấy lôi đình chúa tể quan tưởng pháp cùng lôi đình thổ tức hai đại pháp môn ngụy trang. Hẳn là có thể lừa qua lôi thú cảm giác mới là. Vì sao? Hồng Thiên Ca trong thần sắc tràn đầy không cam lòng. Nếu như phương pháp này không được, chẳng phải là tương đương đem bọn hắn vài chục năm chuẩn bị cùng cố gắng toàn bộ phủ nhận. Phương pháp của chúng ta thật không được. Bách Lý Trường Không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thanh âm có chút đắng chát. Đi nha, Bách Lý Thanh Phong nói. Không đợi Bách Lý Trường Không, Lữ Bình mấy người tới được đến thư bên trên một hơi. Bách Lý Thanh Phong lại cùng bổ sung một câu. Bất quá nghĩ đến đạt được lôi thú nhóm tán thành để nó đưa ngươi xem như tộc nhân của mình nên được cùng bọn chúng trước đánh một trận. Đánh một trận, ngươi nói là chỉ có lôi đình chúa tể quan tưởng pháp cùng lôi đình thổ tức còn không được. Nhất định phải thông qua đánh nhau một trận phương thức để những cái kia lôi thú nhóm xác nhận ngươi đến cùng phải hay không đồng loại của bọn hắn? Lữ Bình sắc mặt hơi trắng bệch, đại khái là ý tứ này, bởi vì những lôi thú kia đều thuộc về cùng một cái bộ lạc. Chúng ta là kẻ ngoại lai, không phải cùng bọn hắn đánh một trận mới có thể bị bọn hắn tiếp nhận. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong còn chưa nói xong. Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca, Lữ Bình đám người thần sắc toàn bộ trở nên ảm đạm xuống. Xong, lôi thú thế nhưng là tương đương với nhân loại chiến thần giống nhau tồn tại. Trong chúng ta ai có thể chiến đã thắng được một đầu lôi thú? Mặc dù không cần lo lắng lọt vào lôi thú vây công, nhưng phải cùng lôi thú đánh một trận nghiệm chứng thân phận là thật hay giả. Cái này cùng kế hoạch thất bại khác nhau ở chỗ nào? Mấy người mặt bên trên tràn đầy không nói ra được uể oải. Thậm chí có loại vài chục năm khổ tâm kinh doanh một buổi ở giữa hóa thành nước chảy nản lòng thoái. Chí, ngược lại là Bách Lý Trường không đối với Bách Lý Thanh Phong mười phân dài. Nhìn thấy hắn rõ ràng còn có lời muốn nói bộ dáng liền vội hỏi nói. Ngươi có phải hay không còn có gì cần bổ sung? Mặt khác, nếu như lôi thú thật cần đánh nhau một trận mới có thể có đến bọn hắn tán thành. Ngươi vì sao ở bên kia chờ đợi lâu như vậy? Ngươi chiến thắng một đầu lôi thú, những lôi thú kia tiếp nạp ngươi. Vậy ngươi có thể hay không dựa vào bọn chúng tiếp nhận ngươi cơ hội? Lại dùng độc đem bọn hắn từng cái độc chết. Tại sao phải độc chết? Ta cảm thấy những này lôi thú vẫn là rất nghe lời. Nói điểm chính, Bách Lý Trường không trùng điệp nói. Những người khác cũng là trong lòng hơi động. Một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Những cái kia lôi thú coi ta là thành ngoại lai người khiêu chiến. Sau đó vua của bọn chúng chạy đến cùng ta đơn đấu. Ta giết vua của bọn chúng, bị bọn chúng bao vây lấy trở thành tân vương. Bách Lý Thanh Phong ngữ tốc cực nhanh, dăm ba câu nói rõ toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Ngươi trở thành lôi thú nhóm tân vương. Lôi thú vương tìm ngươi đơn đấu, bị ngươi đánh bại rồi. Hiện tại những này lôi thú nhóm đều nghe ngươi mệnh lệnh rồi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Cụ thể một chút, Bách Lý Trường không thanh âm thoáng kích động lên. Tựa hồ Bách không kịp đãi muốn giải cả kiện chân tướng sự tình. Bất quá hắn cũng có vết xe đổ. Nghiêm khắc bổ sung một câu. Không được nói một kiếm một cái. Muốn chính xác, muốn kỹ càng. Muốn chính xác, muốn kỹ càng. Bách Lý Thanh Phong thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta tiến vào truyền tống phía sau cửa tại truyền tống trong môn mơ mơ màng màng chờ đợi một đoạn. Khoảng thời gian này chính xác không được. Chờ đến thế giới kia sau ta dò xét hoàn cảnh chung quanh. Thời gian sử dụng 34 giây. Ta bị lôi thú phát hiện. Thời gian sử dụng 2 giây. Cùng đầu kia lôi thú tiến hành hữu hảo giao lưu. Thời gian sử dụng 29 giây. Đầu kia lôi thú một tiếng gầm rú triệu hoán cái khác lôi thú. Thời gian sử dụng 5 giây. Lôi thú vương mang theo một đợt lôi thú đuổi tới. Thời gian sử dụng 46 giây. Lôi thú vương gầm rú. Thời gian sử dụng 6 giây. Phụ cận tổng cộng 82 đầu toàn bộ đuổi tới. Thời gian sử dụng 64 giây. Lôi thú vương bắt đầu hướng ta khiêu khích. Thời gian sử dụng 13 giây. Ta đánh trả. Thời gian sử dụng 2 giây. Hiệp thứ nhất bắt đầu đến kết thúc. Thời gian sử dụng 3 giây. Lôi thú vương diễu võ dương oai. Thời gian sử dụng 10 giây. Hiệp thứ 2. Theo Bách Lý Thanh Phong không ngừng miêu tả xuống dưới. Bách Lý Trường không sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng đen. Biểu tình bất mãn tiếp tục muốn tràn đến trên mặt. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong thanh âm không khỏi hơi hơi kém một chút. Dáng chống đỡ lấy phản bác nói. Nhị gia gia, ta miêu tả rất chính xác. Chính xác đến giây. Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta chính xác đến mili giây? Có thể loại kia sinh tử đại chiến. Ta có thể ghi nhớ đến giây đã 10 phân không tệ. nào có nhiều thời gian như vậy ghi nhớ đi qua nhiều ít mili giây. Ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ra cái đại khái trị số. Ta tiến vào thế giới kia dò xét hoàn cảnh chung quanh dùng đại khái 34 giây lẻ 89 mili giây, đủ rồi, đủ chính xác. Bách Lý Trường không hít sâu một hơi, không ngừng khuyên bảo chính mình, ngươi đánh không lại hắn. Ngươi đánh không lại hắn, sau đó mới thoáng khôi phục lại. Ngươi thật trở thành bọn hắn tân vương. Thật, ta xưa nay không nói dối. Bách Lý Thanh Phong trùng điệp nói. Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca cảm thấy mình có chút cùng không bên trên Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ. Người tuổi trẻ bây giờ, thao tác đã cường đại như vậy sao? Ta liền cho ngươi đi đuổi đi cái kia nhóm lôi thú mà thôi. Ngươi thế mà trực tiếp chạy qua đi đánh chết vua của bọn chúng trở thành bọn chúng tân vương rồi. Lôi thú, tương đương với nhân loại chiến thần. Điểm này chúng ta vài chục năm bên trong phái mười mấy người lấy hy sinh hơn phân nửa làm đại giá. Cho ra nghiệm chứng tuyệt đối không có giả. Lôi thú vương có thể chỉ huy lôi thú. So nhân loại chiến thần càng cường đại hơn. Ít nhất là tương đương với trấn quốc cấp lục địa chân tiên. Ngươi trước đây không lâu vừa mới khảo thi đến chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Làm sao có thể chiến đã thắng được lôi thú vương? Hồng Thiên Ca có chút không hiểu hỏi một câu. Không chỉ Hồng Thiên Ca, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai đồng dạng rất muốn biết vấn đề này. Vậy thì dính đến trí tuệ vận dụng. Bách Lý Thanh Phong nói, ta nhị ra ra hẳn là biết. Ta cùng người khác nhất không giống một điểm ngay tại ở ta tại gặp được khó khăn lúc am hiểu mờ. Động đầu óc. Thật giống như đầu kia lôi thú vương. Nó cường đại sao? Cường đại đến quả thực không thể chiến thắng. Bất luận tốc độ, lực lượng, sinh mạng, phòng ngự, đều so với ta mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù có thể một kiếm chém trúng thân thể của nó, nó trên người dòng điện phản kích đều có thể đem ta điện thành trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong. Đối mặt loại này đối thủ, chính diện giao phong cứng rắn mãng là tuyệt đối đánh không thắng. Nhảy qua khúc nhạc dạo nói thẳng quá trình, ngươi làm sao giết chết lôi thú vương? Bách Lý Trường không trực tiếp nói, ám sát, ta một đâm dẫn xuất lôi thú vương thể nội lôi điện chi lực đem chính nó điện chết rồi. Cái gì? Ta chém giết lôi thú vương ở trong đó dính đến rất nhiều chi thức. Nếu như nhị gia gia thật muốn biết, chúng ta đầu tiên đâu? Trước từ tĩnh điện học điện tích cùng điện trường nói lên. Từ một chương này trước giảng điện tích lượng tử tính, cu lông định luật, gau định lý, hình tròn đối xứng phân bố điện tích điện trường năng lượng, sau đó lại nói một chút điện thế bên trong điện áp. Điện thế hàm số, ngẫu cực tử, vector hàm số. Laplace phương trình, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi bắt đầu giảng thuật lên. Nghe được Lữ Bình, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người biểu lộ dần dần cứng ngắc. Tư duy bắt đầu ngưng trệ. Một hồi lâu, Lữ Bình trong đầu tư duy cơ hồ bị điện thế. Điện tích, dòng điện, điện áp, chờ từ ngữ tràn ngập về sau. Hắn mới đột nhiên hất đầu. Nhìn về phía một bên Bách Lý Trường Không, lão ca, người cái này Thanh Phong cháu trai, là nghiêm túc, hắn thật sự là dùng loại vật này cuối cùng đánh bại. Chém giết lôi thú vương, Bách Lý Trường Không rất tán thành nhẹ gật đầu, chỉ sợ là thật, nói xong, hắn nhìn Lữ Bình một chút, cứ việc ta cháu trai này một số thời khắc không đáng tin cậy. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận một vấn đề. Thời đại không giống, chúng ta nếu như muốn cùng được bên trên bọn hắn thời đại, liền phải rất nhanh thức thời. Ta hôm trước tiếp một tờ truyền đơn, lão niên đại học ban đêm trường luyện thi. Ta dự định đi xem một chút, ngươi có muốn cùng đi hay không? Lão niên đại học, thực sự muốn đi học cái này. Sống đến già, học đến già à, cái kia. Cái kia đến lúc đó cùng đi. Lữ Bình thưa dạ ứng với, nhìn xem miệng như treo lơ lửng sông thao thao bất tuyệt giảng thuật bên trong Bách Lý Thanh Phong. Vì chính mình tri thức lượng thiếu thốn cùng vô tri mà ẩn ẩn tự ti. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.